thôn phệ càng nhiều, lại càng hỗn tạp. Luyện hồn khí ra đời cũng vì nguyên nhân đó. Luyện hồn khí có thể trên phạm vi lớn mà tinh lọc võ hồn. Ngoại trừ thống khổ thì không có tác dụng phụ khác. Binh giới thiệu luôn làm cho Đường Thiên cảm thấy bác đại tinh thâm. Ta không biết mặt khác của hồn khu là dạng gì nữa. Nhưng võ hồn điện năm đó không có ngày đêm. Vô cùng kỳ lạ, nơi đây vĩnh viễn đều âm u như vậy. Trong võ hồn điện, thực vật rất ít, nơi đây cũng không thích hợp cho thực vật sinh tồn. Võ hồn cổ đại, khí tức hung lệ đều vô cùng nặng. Nơi đây đã từng bị coi là hung địa. Có thể hiểu được tại sao lại cho rằng dưới mặt đất là lăng mộ. Binh một bên hướng phía trước vừa đi, vừa nói, quả nhiên biến hóa rất lớn. Thời điểm trước đây, nơi đây đã có thể gặp được rất nhiều võ hồn cổ đại. Võ hồn cổ đại trông ra sao? Đường Thiên vô cùng hiếu kỳ. Nói thật, trước đây hắn căn bản không có nghĩ tới. Trên đời này vẫn còn có địa phương kỳ quái như thế. Thành tam hồn khiến hắn mở rộng tầm mắt. Không biết Thiên Huệ có từng tới hồn khu? À, Thiên Huệ có lẽ đã tới à? Không biết có thể gặp được Thiên Huệ tại hồn khu hay không? Nhưng nghe Binh Đại Thúc nói, có rất nhiều cửa vào hồn khu. Đến lúc đó hỏi thăm một chút, Bạch Hồng Tinh của anh Tiên Tinh Tọa có cửa vào hồn khu hay không? Ai, nếu như thành tam hồn cửa vào khác, không phải mình có thể trực tiếp qua hồn khu mà ly khai à? Đường Thiên suy nghĩ miên man. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, Binh Đại Thúc nói, vô cùng kỳ quặc, dạng gì cũng có. Có vài tinh hồn thú cũng hấp thu mảnh vỡ võ hồn. Như vậy tinh hồn thú sẽ trở nên rất lợi hại. Rất khó đối phó. Tinh hồn thú trong hồn khu. Có thể lợi hại hơn so với bên ngoài. Ngươi phải cẩn trọng. A hát. Tâm tình Đường Thiên có chút không yên tâm mà thuận miệng đáp. Kỳ thật nếu lưu lại mấy tháng. Làm rối loạn kế hoạch. Đường Thiên thật không vui. Vốn tưởng rằng rất nhanh có thể gặp lại Thiên Huệ. Không nghĩ tới lại phải trì hoãn. Tâm tình thiếu niên có chút xa xút. Nhưng Đường Thiên vô cùng rõ ràng. Không có gì quan trọng hơn so với thực lực. Thiên Huệ nhất định rất lợi hại à nha. Trước đây Thiên Huệ đã lợi hại như vậy. Mình cũng không thể rớt lại phía sau a. Đã nói cùng đi thiên lộ. Không có khả năng bảo hộ Thiên Huệ. Vậy thì thật vô dụng. Nội tâm Đường Thiên bình tĩnh trở lại. Trong nội tâm hắn thầm cười nhạo chính mình. Nhiều năm như vậy đều chịu đựng được. Ngay lúc này tâm tư lại bất định. Nguồn, tâm tư quả nhiên còn chưa đủ thành thục. Ách, thành thục, hay là thôi đi. Nhưng thiếu niên ta đây, cũng có quyết tâm a. Đường Thiên âm thầm nắm tay. Nói với chính mình, hắn ngẩng đầu một lần nữa. Bình kỳ quái mà liếc nhìn Đường Thiên. Đường Thiên vừa rồi còn không yên lòng. Tâm tình tựa hồ có chút xa xút. Nhưng bỗng nhiên ý chí chiến đấu lại trở nên sôi sục. Sự chú ý của Binh rất nhanh bị cảnh sắc quen thuộc cách đó không xa hấp dẫn. Cách chương.